Ẩn Long, chương 42, tại sao lại là anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người càng đánh càng thêm trở nên kịch liệt. Thế nhưng, chỉ luận về thực lực nữ sát thủ âm ảnh vẫn phải kém hơn Trần Viễn không ít. Chỉ có điều, bởi vì nhuyễn kiếm ở trên tay của nữ sát thủ âm ảnh thật sự rất quỷ dị. Hơn nữa còn cực kỳ sắc bén. Thế nên, dù đang chiếm thế thượng phong nhưng Trần Viễn cũng không có cách nào bắt được cô ta. Trong lúc nhất thời, cả hai đều rơi vào tình thế giằng co. Thế nhưng, ngay khi Trần Viễn muốn vận dụng một chút thủ đoạn để đem trận chiến này kết thúc, thì đúng vào lúc này, tiếng còi xe của cảnh sát đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, âm thanh chói tai của một nữ cảnh sát từ bên trong loa phóng thanh đột ngột vang lên. Tất cả đứng im, không được nhúc nhích. Chúng tôi là đội cảnh sát tuần tra hình sự thành phố. Tất cả các người mau đem vũ khí bỏ xuống đất. Ai dám phản kháng, chúng tôi sẽ trực tiếp nổ súng. Nghe được âm thanh cảnh báo của nữ cảnh sát, cả hai người Trần Viễn và âm ảnh đều không khỏi nhíu chặt lông mày lại. Tất nhiên, với thực lực của hai người bọn họ còn không để ý đến mấy vị cảnh sát thành phố này. Thế nhưng, ở nơi này còn có rất nhiều người bị thương. Cả hai cũng không muốn dây dưa với đám cảnh sát này. Thế nên, ngay khi âm thanh cảnh báo của cảnh sát vang lên, cả hai người bọn họ đều tự giác lùi lại phía sau một bước. Ngay sau đó, ánh mắt của nữ sát thủ âm ảnh hơi liếc liếc, nhìn về phía Trần Viễn. Có dịp, chúng ta sẽ gặp lại. Sau khi đem câu nói này lưu lại cho Trần Viễn, âm ảnh không một chút do dự, đem A báo từ trên mặt đất xách lên, kẹp ở trong nách. Ngay sau đó, thân hình của cô hơi nhún nhẹ một cái. Tức thì, thân thể của cả hai người bọn họ đều nhảy vọt về phía vách tường ở gần đó. Rồi leo nhanh lên trên nóc nhà, biến mất vào trong đêm tối. Thấy được cảnh tượng này, tất cả đám cảnh sát đều không khỏi trở nên ngây ngần. Ngay sau đó, một âm thanh cực kỳ tức giận của một nữ cảnh sát từ trong loa phóng thanh vang lên. Khốn kiếp, các người không nghe mệnh lệnh của tôi. Bắn cho tôi. Nghe được âm thanh quát tháo tràn đầy tức giận của nữ cảnh sát, ngay lập tức, nhóm cảnh sát còn lại cũng không dám chần chừ, trực tiếp chĩa họng súng về phía hai người âm ảnh, liên tục nổ súng không ngừng. Thế nhưng, thân ảnh của hai người bọn họ lúc này đã đi rất xa. Tiếng súng vang lên, cũng không chạm đến được một cọng tóc của bọn họ. Khốn nạn, thật sự là khốn nạn. Vậy mà lại để cho bọn họ chạy thoát. Sau khi tức giận phát tiết ra một hồi, âm thanh của nữ cảnh sát lại lần nữa vang lên. Ngừng bắn, đem tất cả những người còn lại về đồn. Tôi muốn nhìn xem, ai lại to gan như vậy? Dám ở trên địa bàn của tôi tụ tập đánh nhau. Nói xong, thân hình của nữ cảnh sát cũng nhanh chóng xuất hiện, dẫn theo hơn mấy chục vị cảnh sát cầm lấy vũ khí, đem đám người Trần Viễn vây chặt ở bên trong. A, làm sao lại là anh? Vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Trần Viễn xuất hiện ở trước mặt, nữ cảnh sát lúc này cực kỳ bất ngờ, kêu lên một tiếng. Đồng thời, sắc mặt của Trần Viễn lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì, người này anh đã từng gặp ít nhất 2 lần. Ở trong đồn cảnh sát của thành phố. Dầm, nói, ai cho phép các anh tụ tập đánh nhau? Còn mang theo hung khí chém người. Các anh cho rằng mình là ai hả? Các anh có biết đây là địa bàn của ai hay không? Ngồi trong phòng thẩm vấn, đám người Trần Viễn còn chưa kịp lên tiếng nói thêm lời nào. Đội trưởng của đội cảnh sát hình sự thành phố Lưu Mẫn Nghi đã vô cùng tức giận, trực tiếp đập mạnh lên bàn, nhìn lấy mấy người bọn họ quát lớn. Cô cảnh sát, vừa rồi cô cũng nhìn thấy rồi đó. Chúng tôi là bị người ta hành hung, chặn đánh. Bọn tôi chỉ là tự vệ mà thôi. Im miệng, ai cho phép anh được nói chuyện ở đây? Lý Thế Dân, tôi nói cho anh biết. Anh đừng nghĩ mình là đại ca giang hồ ở cái thành phố Tân Cảng này, thì không có người làm gì được anh. Tôi, Lưu Mẫn Nghi, nhất định sẽ để cho đám lưu manh các anh phải trả giá. Cút xéo ra khỏi Tân Cảng. A Hồ vừa mới lên tiếng giải thích, ngay lập tức đã bị tiếng quát mắng của Lưu Mẫn Nghi làm cho che lấp. Hơn nữa, bộ dáng của cô lúc này tỏ ra cực kỳ kích động. Cho dù là Trần Viễn, lúc này cũng phải trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy nữ cảnh sát đang đứng ở phía trước mặt. Đội trưởng, cấp trên vừa mới có lệnh, yêu cầu chúng ta phải đem đám người này thả ra ngoài. Hơn nữa, thủ trưởng còn có yêu cầu, để cho đội trưởng tạm thời nghỉ phép nửa tháng. Sau khi nghỉ phép, đội trưởng có thể trở lại làm việc như bình thường. Ngay lúc này, phía bên ngoài phòng thẩm vấn đi đến một người. Người này là đội phó của đội cảnh sát hình sự thành phố. Tên là Lê Đức Hòa. Vừa nghe được vị đội phó này nói ra yêu cầu của thủ trưởng cấp trên, tức thì sắc mặt của Lưu Mẫn Nghi liền trở nên đen kịt một mảnh. Anh vừa nói cái gì? Bọn họ vì sao lại muốn để tôi nghỉ phép? Nghe Lưu Mẫn Nghi lên tiếng truy vấn, sắc mặt của đội phó Lê Đức Hòa tỏ ra cực kỳ khó coi. Chỉ có điều, người này đối với thái độ của Lưu Mẫn Nghi cũng rất quen thuộc. Thế nên, sau một hồi ấp úng, Lê Đức Hòa liền dứt khoát nói ra, đây là yêu cầu của thủ trưởng. Nếu như đội trưởng muốn biết rõ, thì đội trưởng có thể trực tiếp lên gặp thủ trưởng để nói chuyện. Còn tôi, chỉ là người truyền tin mà thôi. Hơn nữa, vừa rồi có người còn tố cáo cô không tôn trọng nhân quyền, gây thương tích đối với người bị hại. Anh nói cái gì? Lúc này, Lưu Mẫn Nghi giống như một con cuồng sư sắp phải nổi giận. Vẻ mặt tỏ ra cực kỳ tức tối. Trừng mắt nhìn lấy đội phó của mình. Ai? Là tên khốn nào dám tố cáo tôi? Tôi muốn gặp hắn, để tôi đánh cho tên khốn đó một trận. Càng nói, tinh thần của Lưu Mẫn Nghi càng thêm trở nên kích động. Cho dù là đội phó Lê Đức Hòa lúc này cũng cảm thấy tê hết cả da đầu. May mắn, lúc này một người đàn ông trung niên, phía trên cầu vai đeo lấy quân hàm đại tá, từ phía bên ngoài bước nhanh vào. Ánh mắt của người này chỉ hơi liếc thoáng qua mấy người Trần Viễn một chút. Ngay sau đó, ánh mắt của ông ta dừng lại ở trên người của Lưu Mẫn Nghi. Đồng chí Mẫn Nghi, vừa rồi người nhà của cô có gọi điện thoại đến, muốn cô về nhà thăm nhà một đoạn thời gian. Hiện tại, cấp trên đã phê duyệt, để cho cô được nghỉ phép một tháng. Nếu như cô không có việc gì để bàn giao, có thể kết thúc công việc từ lúc bây giờ. Nhìn thấy vị đại tá này đi đến trước mặt, sắc mặt của Lưu Mẫn Nghi không những không có dịu xuống. Ngược lại, bộ dáng của cô càng thêm trở nên tức giận, đập thẳng tay xuống bàn, quát lớn lên, tại sao, các ngươi tại sao phải làm như vậy? Bọn khốn đó thật sự là rất đáng chết. Tôi muốn tất cả bọn họ đều phải trả giá cho những sai lầm mà bọn họ đã gây ra. Tôi muốn điều tra. Tôi muốn đem đám khốn kiếp đó lôi ra vòng pháp luật. Lúc này, vị thủ trưởng công an thành phố cũng không khỏi nhíu lại lông mày. Thế nhưng, thái độ của ông ta đối với Lưu Mẫn Nghi vẫn rất nhẹ nhàng. Mẫn Nghi, việc này thủ trưởng đã có quyết định. Cô cũng không cần phải xen vào. Hơn nữa, đám người đó đã bị bắt. Bọn họ đang bị tiến hành điều tra. Nghe xong lời này của vị đại tá công an, Lưu Mẫn Nghi không những không có hòa hoãn trở lại. Ngược lại, cô còn tỏ ra khinh bỉ. Giọng điệu mang theo mấy phần mỉa mai. Ha ha ha, điều tra, các người còn muốn điều tra cái gì? Tất cả bằng chứng đều rất rõ ràng. Đám khốn kiếp đó đều đáng bị xử bắn. Bây giờ các người còn muốn điều tra. Vậy thì cô bé đó và cả gia đình của nó phải làm như thế nào bây giờ? Các người có thể trả lại cuộc sống trước đây cho bọn họ hay không? Các người có thể để cho cô bé trở lại làm người bình thường được không? Càng nói âm thanh của Lưu Mẫn Nghi càng lớn. Lúc này, sắc mặt của vị đại tá công an cũng trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng nghĩ đến thân phận thật sự của Lưu Mẫn Nghi, ông ta chỉ có thể lắc đầu, rồi thở dài nói ra. Mẫn Nghi, chuyện này cô cũng không cần phải tiếp tục xen vào. Cấp trên đã có quyết định, toàn bộ vụ án này sẽ do bên công tố tiến hành điều tra. Hơn nữa, cô cũng biết rõ bọn họ đều có thân phận như thế nào. Muốn xử lý bọn họ, không phải mấy người chúng ta nói là được. Các người làm không được, nhưng tôi sẽ làm được. Lần này, Lưu Mẫn Nghi cũng không có tiếp tục chất vấn vị thủ trưởng này của mình. cô trực tiếp đem theo thẻ ngành, vũ khí, quân hàm, toàn bộ đều đặt ở trên bàn. Ngay sau đó, cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng thẩm vấn, hướng về phía bên ngoài rời đi. Chỉ có điều, trước lúc đi ra khỏi phòng, giống như nhớ đến chuyện gì, cô lại đột nhiên xoay người nhìn lại. Sau đó, ánh mắt của cô trừng trừng nhìn về phía Trần Viễn và mấy người A Hổ. Còn không đợi cho bọn họ không kịp phản ứng, cô đá vung chân, đá thẳng lên ống chân của Trần Viễn, tức giận quát lên, tất cả đám đàn ông các người đều là một lũ khốn nạn, á, cách chương.